Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, tốt kích thích. Vương Khả, U Nguyệt, Triệu Vũ Vương đám người chậm rãi hướng đi Hoàng Soái Phi vị trí đại điện. Giờ phút này, ba đường người nói chuyện tuy nói còn đang lắc lư bên trong. Nhưng, tất cả đều đi à, chỉ còn lại có cuối cùng một đường Hoàng Soái Phi ở đây. Vương Khả một chuyến cũng sẽ không có áp lực gì. Bây giờ nói bất động, liền đánh chứ, ai sợ ai. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Hoàng Soái Phi vị trí đại điện. Vừa đến đại điện bên ngoài, liền cảm nhận được đại điện bên trong Dương Cung Bạt Kiếm. Một cỗ khổng lồ khí tức đang giằng co bên trong, lại giống như đang khắc chế hai bên, cực kỳ bầu không khí khẩn trương. Đại điện bên ngoài cũng đứng đấy đại lượng Hoàng Soái Phi thủ hạ, nguyên một đám khẩn trương nhìn xem đại điện bên trong. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có loại ngừng thở cảm giác, con mắt trường lớn nhìn xem bên trong kỳ cảnh một dạng. Ba, Vương Khả đập vào một cái cửa người bả vai. Đừng động, người kia cũng không quay đầu lại nhún vai. Vương Khả sững sờ, tình huống như thế nào? Ta đều đập ngươi bả vai, ngươi đều không quay đầu lại. Đại điện trong là có cái gì đặc sắc tiết mục sao? Phiền phức nhường một chút, ngươi ngăn trở đường của chúng ta. Vương Khả trầm giọng nói, chớ quấy rầy. Người kia cũng không quay đầu lại nói. Vương Khả, U Nguyệt, Triệu Vũ Vương đưa mắt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Lão Triệu, ngươi tới động thủ. Bên trong có bức tường âm thanh trận. Đám này Hoàng Soái Phi thủ hạ lộ ra như vậy dâm tà biểu lộ, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Vương Khả nói ra, chỗ nào dâm tà, người ánh mắt có vấn đề à? Triệu Vũ Vương thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nói tới nói lui, Triệu Vũ Vương vẫn là động thủ lên. Oanh, Triệu Vũ Vương bỗng nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt, ngăn ở cửa lớn tất cả mọi người trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài. À, đám người bị ném bay ra ngoài, mới kinh ngạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đương nhiên, Triệu Vũ Vương cũng không có đả thương bọn họ, cũng không đau. Bọn họ kêu sợ hãi là bởi vì thấy được Vương Khả ba người. U Nguyệt công chúa, làm sao có thể? Đây là U Nguyệt công chúa, ở trong đó chính là ai? Không, đại công tử, không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám người trong lúc kêu sợ hãi. Thế nhưng Vương Khả một chuyến cũng không có phản ứng, mà là cùng một chỗ con mắt chừng giống chuông đồng, đều nhìn về phía đại điện bên trong hình ảnh. Liền thấy, đại điện chính bắc, Hoàng Soái Phi đi đến sương mù khu, bị sương mù khu một đôi mập mạp đại thủ ôm chặt lấy. Sau đó, Hoàng Soái Phi đại điện bên trong, Hoàng Soái Phi thủ chảo thỏ đầu quyền trượng, dẫn thỏ đầu quyền trượng bên trong hồng sắc năng lượng rót vào cặp mắt mình. Để trong sương khói, U Nguyệt công chúa nhìn mình cằm chằm. Lập tức, nội bộ chương chính đạo giả mạo U Nguyệt công chúa trúng chiêu. Hoàng Soái Phi, phu quân, là ngươi sao? Ta còn có thể gặp được ngươi? Ta không phải đã chết rồi sao? Ta làm sao? Ta làm sao bây giờ? Phu quân, ngươi tìm đến ta sao? Phu quân, ta nhớ là ngươi. Chương chính đạo thông qua tiếng yêu truyền âm mà ra. Cái này, chương, không, công chúa, ngươi tại gọi hắn cái gì? Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Hoàng Soái Phi lại vẻ mặt tự tin. Công chúa, ngươi nghĩ tới, ta nhớ ra rồi. Thế nhưng là, ta lại không nhớ rõ lắm. Chương chính đạo tiếp tục thông qua tiếng yêu phát âm. Không quan hệ. Người sẽ từ từ nghĩ tới. Kiếp trước, người nữ giả nam trang cùng ta ở phiên chợ gặp gỡ. Ta giúp người đoán đố đèn. Người giúp ta bán bánh mật. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Một đêm kia, diễm hỏa trùng thiên. Đèn đuốc rực rỡ. Được không xinh đẹp? Hoàng Soái Phi nói ra. Đúng vậy a, một đêm kia thật đẹp. Chương chính đạo thông qua tiếng yêu phát âm. Về sau, ta đi nhà ngươi cầu hôn. Cha mẹ ngươi đầu tiên là không đồng ý. Chúng ta liền bỏ trốn. Kết quả bị gia đình truy hồi. Ta bị một trận đánh đập. Ngươi lặng lẽ lên cho ta dược. Sau đó, chúng ta liền ở cùng nhau. Hoàng Soái Phi tiếp tục nói. Đúng vậy a, phu quân, ngươi bị đánh thật thê thảm. Trương Chính Đạo thông qua tiếng yêu phát âm. Về sau, Hoàng Soái Phi nói tiếp. Trương Chính Đạo đều ở phối hợp gật đầu. Giờ khắc này, không cần nói Trương Thần Hư đứng ở Trương Chính Đạo một bên thôi động thiếu âm dương đại trận. Ngay cả Mộ Dung lão cẩu cùng một nhóm chiến thần điện binh lính càn quấy đều nhìn trợn tròn mắt. Con mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta xem không hiểu đâu? Công chúa nhớ lại chuyện của kiếp trước. Làm sao nói chuyện vớ vẩn như vậy đâu? Mấu chốt, đó cũng không phải là công chúa a, là Trương Chính Đạo a. Các ngươi rốt cuộc muốn biểu diễn thứ đồ chơi gì? Hoàng Soái Phi, ngươi đang cho công chúa thôi miên sao? Mộ Dung lão cẩu cảnh giác bỗng nhiên kêu lên. Thôi miên, ta làm sao thôi miên? Công chúa thế nhưng là giấu ở cái kia trong sương khói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi có thể không muốn nói bậy bạ. Hoàng Soái Phi đột nhiên con mắt ngưng tụ nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Cái kia công chúa vì sao lại trở thành dạng này? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta nói, đây là kiếp trước nhân duyên. Kiếp trước lo lắng, công chúa nhìn thấy mặt của ta. Liền nghĩ tới kiếp trước đủ loại. Mọi thứ đều là duyên phận. Hoàng Soái Phi nói ra. Đánh giám, cái gì kiếp trước? Làm sao có thể có cái gì kiếp trước? Người tại lừa gạt ai đây? Người nhất định dùng cái gì tà pháp? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta cái gì tà pháp cũng vô dụng. Đây chính là xuyên qua thời không tình yêu. Mộ Dung lão cẩu, còn có chiến thần điện một đám các chiến tướng. Mời các ngươi nhớ rõ ràng một sự kiện. Các ngươi không phải Vương Khả thuộc hạ. Các ngươi là chiến thần điện chiến tướng. Có thủ hộ đại thiện hoàng triều trọng trách. U Nguyệt công chúa cũng không phải Vương Khả vật phẩm tư nhân. Các ngươi không có tư cách giúp Vương Khả thủ hộ. Chỉ cần công chúa trong lòng mình suy nghĩ, các ngươi liền không thể ngăn cản. Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Hoàng Soái Phi, ngươi nằm mơ, ngươi khẳng định dùng cái gì tà pháp. Mau dừng lại, Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Oanh, lập tức, Hoàng Soái Phi sau lưng đi ra một đám thuộc hạ. Nguyên một đám khí tức mạnh mẽ ngăn tại Mộ Dung lão cẩu đám người trước mặt. A, là thiên sư điện người. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, nguyên một đám cường giả ngăn trở Mộ Dung lão cẩu trước người. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong dương cung bạt kiếm, tựa như đại chiến hết sức căng thẳng một dạng. Các vị, các ngươi có thể đừng làm loạn. Ta và U Nguyệt công chúa thế nhưng là kiếp trước nhân duyên. Hôm nay công chúa nhớ tới kiếp trước tất cả. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Hoàng Soái Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ? Mộ Dung lão cẩu còn muốn động thủ. Mộ Dung tướng quân, ta xem các ngươi thôi được rồi. Cách đó không xa Trương Thần Hư bỗng nhiên ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Trương Thần Hư, ngươi nói cái gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Trương Thần Hư nuốt một ngụm nước bọt. Thần sắc cổ quái. Các ngươi kích động cái gì? Khói mù này bên trong là Trương Chính Đạo a, cũng không phải thật công chúa. Trương Thần Hư, ngươi đến lúc đó hiểu chuyện. Hoàng Soái Phi hài lòng cười nói. Trương Thần Hư thần sắc một trận cổ quái. Đại công tử, không phải ta hiểu sự tình, cũng không phải ta không cản ngươi. Ta chỉ là muốn xác thực hỏi một chút. Ngươi cùng ta bên cạnh vị này. Vị này công chúa, là thật kiếp trước nhân duyên sao? Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Không sai, ta làm sao có thể nói dối? Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Cái kia, Trương Thần Hư, ngươi không muốn ngăn cản, ngươi cũng ngăn cản không được. Đây là ta cùng U Nguyệt công chúa kiếp trước cảm giác tình. Ngươi cũng đừng kiếm chuyện. Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Ta không kiếm chuyện, ta liền là muốn phải hỏi một chút. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Nhất định sẽ không sai. Hoàng Soái Phi lắc đầu. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất định sẽ không sai. Người kiếp trước người yêu là Trương Chính Đạo tên mập mạp chết bầm này. Mộ Dung Lão Cẩu đám người mặc dù dương cung bạt kiếm, nhưng giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp bên trong. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Cái này giống như không quá đúng a. Công chúa, chúng ta nói tiếp, kiếp trước đủ loại, vô số ân oán, hôm nay chúng ta một lần nói rõ ràng. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Tốt, phu quân. Trương Chính Đạo thông qua tiếng yêu phát ra âm thanh. Tiếp theo, hoàng soái phi cảm động lòng người tiếp tục kể kiếp trước một trận khoáng thế ngược luyến. Câu chuyện này cảm giác người, ngay cả hoàng soái phi mang tới một đám người, đều lặng yên rơi lệ. Thay cái này đối số khổ uyên ương tiếc nuối không thôi. Trương Thần Hư, Mộ Dung Lão Cẩu đám người nhìn xem hai người này một nói một đáp. Càng là trố mắt đứng nhìn. Hôm nay, đây là thế nào? Rốt cục, giảng nước miếng đều phải làm thời điểm. Đến kết thúc, công chúa, ta tới đón ngươi. Một lần này, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Ta muốn dùng tính mạng của ta bảo hộ ngươi. Không cho ngươi nhận một tổn thương chút nào. Hoàng soái phi cảm nhân nói ra. Bay lang, phu quân, ta nhớ là ngươi. Phu quân, đến ôm ta một cái. Phu quân, Trương Chính Đạo tiếng yêu kích động la lên. Ta tới. Hoàng soái phi lộ ra một bộ nụ cười hài lòng. Dậm chân đi ra phía trước. Hoàng soái phi từng bước một hướng đi sương mù khu. Sương mù trong vùng Trương Chính Đạo tiếng yêu không ngừng động tình hô hào phu quân hai chữ. Hoàng soái phi thủ hạ không ngừng siết chặt nắm đấm. Thành, công chúa thành đại công tử nữ nhân. Toàn bộ thi quỷ hoàng triều cũng là đại công tử. Ha ha ha, Mộ Dung Lão Cẩu, Trương Thần Hư đám người lại mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, mù mắt của ta, hôm nay sự tình nháo. Rốt cuộc muốn loại nào a? Hoàng soái phi đi đến sương mù giáp danh. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, Vương Khả một chuyến cũng đến cửa ra vào. Đều nhìn về phía sương mù giáp danh hoàng soái phi. Ta tới, ta tiến vào. Hoàng soái phi vừa cười vừa nói. Vừa nói, hoàng soái phi muốn đi vào sương mù khu. Thế nhưng là, nội bộ Trương Chính Đạo lại càng thêm vội vàng một dạng. Phu quân, không, một lần này, để cho ta chủ động một lần. Phu quân, ta hảo phu quân, ta không chờ được nữa. Ta tới. Trương Chính Đạo tiếng yêu thanh âm kích động nói. Tiếp theo, trong sương khói, một đôi mập mạp đại thủ bỗng nhiên đưa ra ngoài. Ở hoàng soái phi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thời khắc, mập mạp đại thủ đột nhiên ôm lấy cái kia sững sờ hoàng soái phi cổ. Cái gì? Thứ gì? Hoàng soái phi cả kinh kêu lên. Nhưng, tất cả đã muộn, một đôi ôn nhuận mập môi bỗng nhiên khắc ở hoàng soái phi ngoài miệng. Trong nháy mắt đó, Trương Chính Đạo một cái ôm hoàng soái phi, một cái cảm động lòng người, động tình chỗ sâu hôn nồng nàn. Trong nháy mắt đánh hoàng soái phi đầu một trận oanh minh. Bẹp, bẹp, như heo gặm cái hôn này bỗng nhiên xuất hiện, để đại điện bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bang đương, hoàng soái phi thủ hạ binh khí đều không cầm chắc, trong nháy mắt rớt xuống đất. Nguyên một đám tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Mộ Dung Lão Cẩu, Trương Thần Hư đám người càng là con mắt đều muốn chừng lồi đi ra. Nhìn xem mập mạp Trương Chính Đạo ôm hoàng soái phi mặt mãnh liệt gặm, hình tượng này quá kích thích. Ngoài điện, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Triệu Vũ Vương cũng mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo tại sao cùng hoàng soái phi thân đi lên? Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Vũ Vương cả kinh kêu lên. Đây cũng quá cay con mắt. Ta thiên, mẹ nó, ta muốn buồn nôn bao nhiêu ngày a? Quẹ, a, U Nguyệt, không nên nhìn, hình tượng này không thích hợp thiếu nhi. Vương Khả lập tức che lên U Nguyệt con mắt. U Nguyệt lại một cái đẩy ra Vương Khả tay. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía đại điện bên trong hình ảnh. Thật thú vị, tốt kích thích. U Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ nói. A, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt. Ngươi thấy hai người bọn họ hôn môi. Ngươi nói kích thích. PS, canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.